Võng Du Chi Bảo cùng Bị Bảo, chương 20, Phu Phu Tương Tùy Chung, góc truyện audio.com, bang phái cầu ái đồng kháng nghị, thụ thụ mà không để trêu chọc thì ngày tháng đam mỹ sẽ không còn a, bang phái. Ta có một con thảo nê mã, đồng kháng nghị, bang chủ đại nhân, bang quy này quá là hà khắc rồi, ta mãnh liệt yêu cầu xóa bỏ, bang phái. Mộc Tử Mộc, đại nhân, người thật là ác độc đi a, người ta mới quen biết được nhóm hủ thôi, người không cho ta xem dây kêu sao. Trong lúc nhất thời, kháng nghị hết đợt này đến đợt khác làm Tô Bắc Bằng đau đầu nhức óc. Chỉ là một điều bang quy đơn giản như vậy mà sao ai cũng kháng nghị. Móa, bang chủ như cậu chẳng phải không còn địa vị sao, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, nếu đã nhiều ý kiến kháng nghị như vậy, ai nguyện ý làm bang chủ thì làm, lão tử mặc kệ. Bang quy do các ngươi tự quyết định, kênh bang phái lại một lần nữa yên tĩnh, ngạo kiều tặc mao thụ quả nhiên không dễ chọc. Sao đây, Lăng Quân Diệu càng ngày càng hoảng hốt, thế này thì anh phải thỏa hiệp sao? Chính là, nếu không trêu chọc nhẹ cười, cậu cũng sẽ không tạc mao, sẽ không tức giận, sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, nhưng nếu không thỏa hiệp, cậu trong cơn tức giận rời bang, sau đó giận lây sang chính mình, không còn quan tâm đến mình. Đây quả thực là vấn đề khó khăn lớn nhất mà anh từ khi lọt lòng tới nay gặp được. Nghĩ, cưỡng bức hay là dụ dỗ, chắc là dùng dụ dỗ đi, bang phái. Thư Hiệp, lão bà, ngươi cũng có thể trêu chọc lại bọn hắn. Nhìn thấy những lời này, ánh mắt Tô Bắc Bằng chớp nhanh nháy, giống như chờ đầy ngôi sao vũ trụ. Hắc, vậy có phải cậu có thể đem đám nam nữ trong bang tà ác trêu chọc mỗi người oai vài nghìn lần? Vậy cũng hay, dù thế nào đi nữa nhóm hủ nữ kia trêu chọc mình cũng là không đau không ngứa, nhiều nhất chính là khó chịu. Nhưng mình đi trêu chọc bọn họ thì khác. Thỏa mãn lòng mình, cũng tổn hại bọn họ, một hòn đá ném hai chim, rất không sai, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Vậy được rồi, mọi người cùng ở trong lòng rơi lệ. Lão đại, ngươi vì tâm tư của bản thân, đem tất cả đều bán rẻ, ngoan độc đủ ngoan độc. Vì xem dây kêu, nhịn, tiếng lòng hủ nữ, bang phái. Thư Hiệp, Bính, ngươi có một số nguyên liệu chế tốt cùng với kỹ năng nghề, hiện tại đã đủ chưa? Đi thu nguyên liệu đó để làm ra một số đồ thủ công, trước hết làm cho bang chủ A, cậu ấy thân là người đứng đầu một bang, đương nhiên không thể như vậy mà đi ra dọa người. Còn về chi phí là trong bang thanh toán, hay là cá nhân ngươi ra, liền tùy ngươi quyết định, bang phái. Đa Bính, ok, không thành vấn đề. Vẫn là câu nói kia, cấp bậc của chị dâu, bang phái. Thư Hiệp, ác nói đến cái này. Lão bà, đem ơ của ngươi giao cho ta đi, ta giúp ngươi luyện cấp cho mau. Chính là nhóm thủ hạ của Thư Hiệp không nói gì. Lúc trước chính ực của anh đều là trực tiếp tìm người luyện thay, giờ anh lại muốn tự chính mình giúp chị dâu luyện ực. Chậc, lão đại đối chị dâu là càng ngày càng cưng chiều a, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Hảo, nhẹ cười cùng Thư Hiệp đăng nhập QQ Tô Bắc Bằng liền gửi ID và mật khẩu đi, một chút cũng không có do dự. Dĩ nhiên, ơ của cậu cũng không có tài sản gì, hơn nữa Thư Hiệp là người có tiền có quyền thế nhất cả cái server này, làm gì mà để tâm đến ơ của mình. Ngẫm lại cũng không thể nào có cơ hội xảy ra đi. Thư Hiệp ghi chú lại mấy dòng chữ mà đối phương gửi qua xong, lại bắt đầu lâu dài tính kế. Góc truyện audio.com, nhìn đã nhìn thấy, nói chuyện sớm hay muộn cũng cần tiến hành, QQ đã có kế đến là điện thoại, địa chỉ. Sắp tới là sẽ đem cậu ăn không còn xương luôn rồi, bang phái. Thư Hiệp, hiện giờ rảnh rỗi chúng ta đi phó bản đi, Tư Tuyệt đến mấy đam cùng một Nga Mi, bang phái. Chiến Ý Phi Dương, tổ, bang phái, Sô, Đa Bính, tổ, bang phái, Mộc Tử Mộc, tổ, bang phái, Cầu Bảo, cầu tổ, bang phái, yêu ngươi, tổ, Thư Hiệp quyết đoán cự tuyệt Cầu Bảo còn lại cho hết vào, hơn nữa còn mời thêm nhẹ cười. Sô, Đa Bính là đại tiêu giao 112, toàn thân đánh đầy ngọc 5566, yêu ngươi là thiếu lâm máu châu 108, đồng dạng là ngọc 5566, chỉ có Mộc Tử Mộc là Nga Mi 103, ngọc 3344, tệ nhất là nhẹ cười. Ách, chỉ ép có một cái ngọc cấp 2, thực hiển nhiên, nhẹ cười vẫn là đam chay. Thư Hiệp nhân cơ hội kêu nhẹ cười đi nhìn xem cách phòng thủ và tấn công của phó bản Tứ Tuyệt Trang. Tô Bắc Bằng liền hoàn toàn bỏ mặc ra Baidu mà nhìn. Không bao lâu QQ liền kêu tít vang lên, Thư Hiệp phát tới tin tức. Lão bà ơ của ngươi đã chết, Tô Bắc Bằng cả kinh, điểm mở trò chơi nhất thời hoảng hồn. Cậu vừa mới nhìn thấy cửa thứ nhất phải chú ý chính là cạm bẫy, cậu liền chết ở trong cạm bẫy, đội ngũ. Thư Hiệp, ta tính thế này, lão bà dùng voi đi, ta dạy ngươi đi, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ác đội ngũ, Thư Hiệp, nên lắng tai nghe ta nói nha. Đối phương phát tới mời chat voi, Tô Bắc Bằng tiếp. sau đó chợt nghe đến một âm thanh trầm thấp từ tính, nhẹ nhàng êm ái. Lão bà, cách chương.